chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chịu nữ lão tổng một bàn tay. Há, lão bà đại nhân, ta mới ra đi mua bao thuốc, trên đường nhìn đến một lão nãi nãi băng qua đường, liền đi vịn một chút, ai biết lão nãi nãi đột nhiên ngã xuống, sau đó càng muốn nói là ta đem nàng cho đạp đổ. Không cho ta đi đâu. Vương Đại Đông ảo não nói ra. Nữ lão tổng trên mặt phủ đầy lạnh ý. Rõ ràng là đi tìm trượt chân phụ nữ. Lại còn nói là vịn lão nãi nãi băng qua đường. Mặc dù bây giờ xác thực có rất nhiều lão nãi nãi ưa thích lừa bịp người. Thế nhưng không có nghĩa là tùy tiện một cái lão nãi nãi liền sẽ lừa bịp người a. Vẫn là phải tin tưởng trên cái thế giới này tràn đầy tích cực năng lượng. Vương Đại Đông lời nói, để nguyên bản thì rất tức giận nữ lão tổng càng tức giận. Cái này muốn là Vương Đại Đông dám trực tiếp thừa nhận chính mình muốn đi đại bảo kiện. Nói không chừng nàng, ếch, đương nhiên vẫn là muốn đánh chết. Những cái kia trượt chân phụ nữ, mỗi ngày cùng vô số nam nhân phát sinh quan hệ. Ai biết trên người các nàng có hay không bệnh? Ngươi nói ngươi đại bảo kiện cũng coi như vạn nhất cho bản tổng giám đốc gây trở về một thân bệnh làm sao bây giờ? Nữ lão tổng phẫn nộ có thể nghĩ. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông liền xem như đi bao hai sữa. Tìm Tiểu Tam cũng so với trước đại bảo kiện phải tốt hơn nhiều. Mau nhìn, tỷ phu ở nơi đó. Tiểu ma nữ căn cứ định vị. Tìm tới Vương Đại Đông, nữ lão tổng xem xét, nhất thời tức điên lông. Chỉ gặp, lúc này Vương Đại Đông đang bị một cái trang điểm dày đặc. Mặc lấy cực kỳ bại lộ nữ nhân nắm kéo, làm lão nương liền muốn đi. Nhanh điểm trả thù lao, diễm trang nữ nhân lôi kéo Vương Đại Đông không chịu buông tay. Biểu lộ hết sức kích động, thì cùng bị Vương Đại Đông chơi. Vương Đại Đông không đưa tiền một dạng, Vương Đại Đông nhất thời đầu đầy mồ hôi. Mỹ nữ, thật không phải ta, không phải ngươi là ai, ngươi cái này bàn nhỏ đem, cũng là hóa thành cho ta cũng nhận biết. Nữ nhân cao vút nói liền muốn lấy tay đi bắt Vương Đại Đông chim nhỏ. Trong xe, nữ lão tổng trên mặt nộ khí đã biến mất, ngược lại bị vô biên lạnh lùng thay thế. Khi biết Vương Đại Đông đi đại bảo kiện, nữ lão tổng phản ứng là phẫn nộ, sinh khí, nhưng làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông thật đi đại bảo kiện thời điểm. Nhưng trong lòng lại trở nên bi thương, khổ sở, thất vọng, nguyên bản nàng coi là Vương Đại Đông tuy nhiên thiếu khuyết như vậy một chút nhi lòng cầu tiến. Nhưng cuối cùng là cá thể gián nam nhân, chính mình gả cho hắn. Là có như vậy một chút nhi ủy khuất. Nhưng nàng nhận, thậm chí nàng còn ôm lấy một chút hy vọng. Đi qua nàng điều giáo, Vương Đại Đông cuối cùng sẽ từ từ biến thành một tên sự nghiệp hình nam người. Mà bây giờ, nữ lão tổng trong lòng đối Vương Đại Đông tưởng tượng toàn đều biến mất hầu như không còn. Nàng quá thất vọng. Chị gái, nhìn đến nữ lão tổng mặt xám như cho bộ dáng, Lâm Thi Nhi cũng là có chút sợ hãi. Chính mình lần này là không phải chơi có chút lớn. Nữ lão tổng mở cửa xe, đi xuống, nhìn đến nữ lão tổng, Vương Đại Đông trên mặt nhất thời lộ ra một vệt kinh hỉ. Ta lão bà đến, ta lão bà có tiền, để cho nàng cho ngươi tiền. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng trong lòng càng là thất vọng cực độ. Hỗn đản này, chính mình đi đại bảo kiện, không có tiền bị trượt chân phụ nữ chế chủ, vậy mà để cho nàng trả thù lao. Nhưng mà, Vương Đại Đông trên mặt vui mừng rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn nhìn đến một cái bàn tay hướng mình mặt đánh tới. Ba, lúc này Vương Đại Đông hai tay đều bị cái kia trượt chân phụ nữ ôm lấy. Nhất thời chịu vừa vặn. Vương Đại Đông rất là kỳ lạ, chịu một bàn tay, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Lão Tổng, tuy nhiên ngươi không thích ta, có thể ta cũng không phải ngươi muốn đánh thì đánh a. Không thích ngươi, Vương Đại Đông, ta há lại chỉ có từng đó là không thích ngươi. Theo nhìn đến ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta thì chán ghét ngươi, cảm thấy ngươi rất buồn nôn. Nữ lão tổng mặt không chút thay đổi nói. Nói xong, trực tiếp quay người mà đi. Đi ra 2-3 mét, nữ lão tổng lại quay đầu, bổ sung một câu, còn có, làm phiền ngươi theo trong nhà của ta dọn ra ngoài. Về sau ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này, trượt chân phụ nữ buông ra Vương Đại Đông. Tiểu chạy tới một phát bắt được nữ lão tổng. Buông tay, không phải vậy ta thì báo động. Nữ lão tổng lạnh lùng nói. Báo động thì báo động. Nam nhân của ngươi đem mẹ ta đụng ngã. Không bồi thường tiền liền muốn đi. Ngươi còn có ý. Trượt chân phụ nữ lớn tiếng hét lên. Nữ lão tổng nghe vậy thân thể run lên. Quay đầu, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu? Trượt chân phụ nữ chỉ cách đó không xa nằm trên mặt đất lão nãi nãi. Chỉ cao khí dương nói. Ta nói nam nhân của ngươi đem mẹ ta đụng ngã. Hôm nay không bồi thường tiền. Cũng đừng nghĩ đi. Nữ lão tổng quay đầu nhìn một chút, trong tay còn cầm lấy một gói thuốc lá Vương Đại Đông. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi, ngươi nói là, ngươi bắt được hắn, là bởi vì hắn đụng vị kia lão nãi nãi. Không phải, không phải cùng ngươi cái kia không cho ngươi tiền. Trượt chân phụ nữ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt giống như là kịp phản ứng. Nhất thời nổi giận, người mẹ nó nói bậy bạ gì đó. Ngươi coi lão nương là tiểu thư. Lão nương chỉ là cái người giả bị đụng. Mời tôn trọng lão nương đạo đức nghề nghiệp. Cái kia, vậy ngươi vừa mới vì cái gì nói làm lão nương không trả tiền? Nữ lão tổng vẫn còn có chút không thể tin được. Mẹ ta không phải liền là lão nương ta à? Nam nhân của ngươi đem lão nương ta chơi đổ. Ta nói như vậy có vấn đề? Trượt chân phụ nữ cười lạnh nói. Lúc này, nữ lão tổng cái này cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng giống như hiểu lầm Vương Đại Đông. Thực, lúc này Vương Đại Đông còn thật mẹ nó oan so đậu Nga còn oan. Vừa mới nghe được nữ lão tổng nói muốn gọi điện thoại cho hắn. Sợ bị nữ lão tổng nghe được tiếng điện thoại, thì hỏa tốc theo đông quận biệt thự chạy ra đến. Cái này nghĩ đến bên này có cái quầy bán quả vặt. Thì thuận tiện tới mua bao thuốc, một hồi còn có thể cho nữ lão tổng giải thích tại sao mình ra đến như vậy lâu. Ai biết hắn vừa mua xong khói, đã nhìn thấy có lão nãi nãi băng qua đường, nắm lấy học tập lôi phong gương tốt nguyên tắc. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ liền đi vịn lão nãi nãi băng qua đường. Nhưng mà, lão nãi nãi là cái người giả bị đụng, đường cái qua một nửa. Trực tiếp ngã trên mặt đất, cứng rắn nói Vương Đại Đông đem nàng đạp đổ, té gãy chân, để Vương Đại Đông bồi thường tiền. Vương Đại Đông muốn chuồn mất, lại bị cùng lão nãi nãi một đám trượt chân phụ nữ cho bắt được. Chi sau đó phát sinh sự tình, cũng là nữ lão tổng nhìn đến sự tình, khi biết là mình hiểu lầm Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên trong lòng vừa áy náy. Lại là khổ sở, nhưng càng nhiều là cao hứng. Nguyên lai cầm thú cũng không có đi đại bảo kiện, mà là đi mua thuốc. Còn vịn lão nãi nãi băng qua đường, nữ lão tổng cắn răng, đi đến ngay tại cắm đầu hút thuốc Vương Đại Đông trước mặt. Cắn răng nói, Đại Đông, thật, thật xin lỗi, ta vừa mới hiểu lầm ngươi. Chúng ta về nhà đi. Vương Đại Đông mặt không biểu tình nói ra, về nhà, ta không có nhà, lão tổng, đa tạ ngươi những ngày này thu lưu, thiếu ngươi tiền thuê nhà ngay tại ta tiền lương bên trong đập. Vương Đại Đông ánh mắt, để Lâm Thi Nghiên trong lòng một trận quặn đau, cũng bởi vì cầm thú ngày bình thường ưa thích miệng lưỡi trơn tru, không có chính hình. Cho nên nàng tổng vô ý thức đem Vương Đại Đông hướng xấu phương diện nghĩ. Thực đâu, suy nghĩ kỹ một chút. Nhiều như vậy thời gian ở chung đến nay, Vương Đại Đông cho tới bây giờ đều không có phạm qua cái gì nghiêm trọng sai lầm.